Kính thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi nói về Tết Hàn Thực, là nhắc lại một cái phong tục mà bên Việt Nam ít có, nhưng mà nó thịnh hành ở bên Trung Quốc trước đây. Và cái chuyện đó cũng chỉ là một cái để mà chúng ta nhớ một cái kỷ niệm về lịch sử mà thôi, chứ giờ này thì chắc cũng không còn nữa. Tuy nhiên trở lại với Tết Nguyên Đán Việt Nam, chúng ta gọi là Tết Cả hay là Tết Lớn, là Tết lớn nhất của Việt Nam, thì nó có những cái điều mà chúng tôi đã nói ở trên Paris By Night rồi. Quý vị cũng đã coi trong video clip nói về tất cả các cái phong tục ngày Tết. Mà tuy nhiên, xin được nhắc lại là bởi vì thế hệ các cháu lớn lên thì có thể là không dành nhiều, hoặc là những người lớn đương nhiên đã biết hết tất cả những phong tục, nhưng mà sống xa quê hương lâu ngày thì nó cũng phôi pha đi. Thưa quý vị, là sở dĩ chúng tôi nhắc như thế này là tại vì những cái kiêng cữ nó rất là quan trọng, ở chỗ rằng là có thể mình không kiêng, nhưng mà người ta muốn kiêng. Có thể mình không kiêng cữ gì cả, nhưng mà hàng xóm họ kiêng cữ, thì mình cũng nên tôn trọng cái sự kiêng cữ của người ta. Trước hết là về cái phong tục là từ đêm giao thừa, từ nửa đêm giao thừa cho đến hết ngày mùng 3 Tết là người ta kiêng tất cả những va chạm, những lời ăn, tiếng nói lớn, những gay gắt. Đừng nói đến cái chuyện mà đánh mắng thì là hoàn toàn là không rồi. Cho nên là những cái đó chúng tôi được nhắc lại là người ta có câu là giận gần chết, ngày Tết cũng tha, hay là giận gần chết, ngày Tết cũng quên, để nhắc nhở rằng là trong 3 ngày Tết không gây gỗ với nhau. Nó xuất phát từ đâu? Tức là ngày xưa cái phong tục là đi đòi tiền cũng thế. Tức là đòi nợ là người ta đòi trước ngày 30 Tết. Có những người, người ta không có thì giờ hoặc đòi không được, người ta thuê người đến đòi nợ, làm tình làm tội những con nợ. Cho nên là nhiều người nợ tiền phải trốn, không dám ở nhà. Trốn cho đến đúng đêm giao thừa, pháo nổ trên giao thừa mới dám về. Bởi vì cái phong tục là người ta từ giao thừa trở đi cho đến hết ngày mùng 3 Tết không ai đòi nữa, bấy giờ mới dám về ăn Tết với gia đình. Rồi đến ngày mùng 4 thì lại trốn tiếp, bởi vì cái chủ nợ lại bắt đầu đòi. Đó là những cái mà phong tục của nó như thế. Cái thứ hai nữa ấy, là ngày đầu năm thì thường thường người ta thích gánh nước đổ vào lu trong nhà, bởi vì có cái câu gọi là tiền vào như nước. Cho nên có những người nghèo, cái sáng mùng 1 hay là đêm giao thừa gần sáng, có những người người ta đi gánh nước, người ta mang đến, người ta đổ vào lu của những gia đình khá giả. Thì những gia đình khá giả đó sẽ cho tiền lì xì, sẽ trả tiền công cho người đó. Bởi vì họ vẫn tin như câu chúng tôi vừa thưa quý vị là tiền vào như nước. Và cái nước nó rất là quan trọng trong cái buổi sáng đối với những dân quê mà người ta tin cái đó. Rồi tới vấn đề sông đất hay sông nhà. Sông nhà là cái chữ người ta thường dùng hơn, là đi vô cái người đầu tiên sáng mùng 1 đi vào nhà người ta để chúc tuổi thì người đó gọi là đi sông nhà. Người Nam thì gọi là sông đất, bởi vì ngày xưa có những căn nhà nó nằm ở giữa một khu đất rất là rộng, mình bước vào cái phạm vi lãnh thổ của người ta, tức là mình sông đất. Thì thưa quý vị, là người xưa rất nhiều người ta kiêng cữ, người ta tin. Cho nên là cái người nào mà tướng tá mập mạp mặt tròn, và nhất là cái tên nó có vẻ tốt, chẳng hạn như là tên là Phúc, tên là Bảo, tên là Hưng, tên là Kỳ Duyên, tên là Trí Tài, Nguyễn Hưng, những cái tên đó người ta cho là tốt, thì những người đó đến sông nhà người ta, tức là đầu tiên đến mừng tuổi trong ngày mùng 1 Tết, thì người ta tin rằng người đó sẽ mang cái may mắn đến cho mình. Còn nếu không may mà cha mẹ lỡ đặt tên mình, cái tên nó không có phù hợp với cái niềm tin người ta, thí dụ tên là ông Nguyễn Văn Bần hay là ông Nguyễn Văn Thoái chẳng hạn, thì những cái người mà lỡ mang những cái tên như thế thì chờ buổi trưa buổi chiều hẳn đến, sáng sớm đừng có gõ cửa vào nhà người ta sớm quá. Nếu mà người ta hên thì người ta không trách gì mình, nhưng mà chẳng may người ta gặp xui trong năm đó, người ta sẽ đổ thằng đó nó đến nó xông đất nhà tôi, xông nhà tôi, trên năm nay tôi xui quá. Đó là Như chúng tôi vừa nhắc lại thưa quý vị là có thể chúng ta không tin, nhưng mà người ta tin thì mình cũng phải tôn trọng cái tin tưởng của người ta. Cho nên là đó là những cái điều mà chúng tôi muốn gợi lại trong những cái kỷ niệm của ngày Tết, sông đất, sông nhà, gánh nước. Và những cái kiêng cữ như chúng tôi vừa thưa quý vị là không lớn tiếng, không đánh mắng con cái, không bao giờ nói khóe, nói cạnh hàng xóm trong 3 ngày Tết. Nên là đúng là từ giao thừa trở đi là tất cả phải giữ cái vui vẻ, bởi vì người ta tin rằng là cái gì đến với mình ngày đầu năm thì sẽ theo mình cả năm. Cho nên nếu mà 3 ngày Tết mình giữ được cái niềm vui với tất cả mọi người thì quanh năm mình sẽ không bị va chạm cái gì cả. Thì bây giờ như chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi rằng là thời nay thì nhiều người không tin, và như tôi chẳng tin gì, nhưng mà vì người chung quanh tin thì mình cũng phải nương theo cái đó. Mình cũng thấy là có người họ đi buôn bán ở chợ, cái người đến mở hàng buổi sáng nó rất là quan trọng đối với người ta. Đối với Tây Phương thì họ không quan tâm gì ai mở hàng hay không mở hàng thì mua bán, nhưng mà tại vì người Việt Nam vào thì đôi khi trả giá hay này kia, rồi chẳng may người ta buôn bán không được thì người ta cứ nói là tại con nhỏ nó mở hàng, cái bà nó mở hàng, cái vía nó nặng quá thành ra nguyên ngày hôm nay tôi ế. Đó thành thì vì người ta hay đổi như vậy, cho nên là đặc biệt là ngày đầu năm, ngày Tết quý vị kiêng cữ. Còn ở trong nhà thì cái phong tục ngày xưa là không quét nhà đó thì quý vị đã biết rồi. Chúng tôi có kể đó là nói là không quét nhà thì không đúng. Tại vì nhà đến để bánh kẹo rồi pháo, xác pháo nó đổ đầy. Là quét nhà nhưng không đổ rác. Là tại vì cái câu chuyện ngày xưa là có nhà phú hộ kia có một đứa ở, rồi đánh nó ngày Tết thì nó chui vào trong cái đống rác. Nhưng mà tình cờ đem đổ đống rác lại đổ mất cái đứa ở đó, tại vì sau nhà nó nghèo mạt dẹp. Đó là cái chuyện của nó kể ngày xưa, thì không biết đống rác nó to như thế nào mà đứa ở chui vào được mà hốt rác đổ đi mà cũng không biết. Nhưng mà đó là cái câu chuyện để người ta lưu truyền lại, và người ta nhắc là ngày Tết là quét nhà nhưng không đổ rác. Còn một cái phong tục nữa mà chúng ta nên nhớ và nên thực hiện đó là lì xì. Lì xì đó thì ở ngoài Bắc thì người lớn người ta gọi là mở hàng. Tức là cái lì xì là gì? Là cho một món tiền đầu năm. Bởi vì như tôi vừa thưa quý vị là người ta tin là ngày đầu năm có cái gì hên thì cả năm cái đó nó cứ vẫn tiếp tục xảy ra. Bởi thế cho nên là khi chúng ta gặp các em, các cháu không cần cho nhiều nhưng nên có tiền lì xì. Một cái phong bao trong đó 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 100 đại khái vậy. Nhưng mà nên có tiền lì xì cho các em, các cháu, để đó là một cái biểu tượng phát tài, chúng ta gọi là phát tài ngày đầu năm. Thì cái phong tục đó chúng ta cũng nên giữ. Vấn đề biếu xén thì sao? Tôi cũng có nhận được những câu hỏi là biếu xén Tết, gọi là đi Tết hay là đi lễ thì sao? Thì thưa quý vị, nó như thế này. Ngày xưa đó, khi chúng tôi nhớ là chúng tôi còn nhỏ, thì trước Tết, chứ không phải là cái ngày đi mừng tuổi, ngày mừng tuổi là 1, 2, 3, thì chúng tôi đã thưa quý vị rồi thì không nói. Nhưng mà trước Tết là cha mẹ thường sai mình đi biếu, thí dụ một con gà, một cặp bánh chưng hay là bánh mứt các thứ, là biếu cho ai? Ông bà, chú bác, những bậc trưởng thượng mà mình mang ơn, và đặc biệt là thầy giáo, cô giáo. Ngày xưa thì tôi nhớ tôi có nhiều thầy giáo, cô giáo quá, thành để ra gần như là Tết nào cũng cha mẹ cũng sai đi biếu. Cái thủ tục đó là để chứng tỏ cái sự nhớ ơn thầy. Thì cái phong tục đó cũng là phong tục quý mà nên giữ. Thế còn có những khi bận quá thì chính cái ngày Tết đi mừng tuổi là cha mẹ cũng bắt mang đồ biếu đến đặt ở đó đã, rồi mình mới đứng lên chúc tuổi. Thì chúng tôi nghĩ tất cả những phong tục đó đều là tốt đẹp. Khi mà chúng ta ở hải ngoại 45 năm, đương nhiên là có nhiều cái phong tục nó cũng phôi pha đi. Nhưng mà chúng ta duy trì được cái gì? Cái nét văn hóa Việt Nam chúng ta duy trì được cái gì? Thì tốt cái đó. Bởi vì dù sao đi nữa, những cái truyền thống mà cha ông ta để lại thì thật sự ra không có cái truyền thống nào nó không có cái ý nghĩa tốt, hoặc nó có cái việc làm tự nó đã tốt thì chúng ta duy trì được những cái truyền thống đó, nhất là ngày đầu năm, để cho nó khác với ngày thường, thì đó là một điều mà chúng tôi vẫn rất mong mỏi mỗi gia đình Việt Nam ở mỗi nơi trên toàn thế giới duy trì được truyền thống văn hóa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa xin kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam trên toàn thế giới những sự tốt đẹp trong năm mới 2020. Xin kính chào quý vị.